Sứ giả địa ngục, chương 26, học viên mới. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao. Các học viên tại Fantasy vẫn như thường ngày tới lớp của mình. Lớp S, một thật hào hứng và sôi nổi ngồi vào chỗ của mình. Họ thấy rằng nhóm của Su, gọi chung cho cả nhóm học viên trở thành môn đệ của các gia lớp S1. Đã trở lại, tuy nhiên Jenny đã để ý đã có hai học viên biến mất khỏi lớp S1. Nasu, San, cậu vẫn tiếp tục học ở đây sao? Nicola lên tiếng thắc mắc. Nasu vừa ăn snack khoai tây vừa nhìn Nicola. Tất nhiên là ở đây rồi. Dù sao tôi cũng đã rời quân đoàn Pháp Sư mà. Nhưng thưa Teddy, Sensei. Nasu đã chú ý tới Teddy đang đứng trên kia mà đáng lẽ nơi đó phải là Lucy. Teddy vẫn là mang hình dáng con gấu bông quen thuộc nhìn Nasu và cả lớp. Có chuyện gì vậy Nasu? Sensei của tụi em đâu rồi? Chẳng lẽ chết rồi hay sao? Mọi người nghe Nasu nói mà kinh ngạc hết nhìn Teddy lại nhìn Nasu. Sao Sensei của họ lại có thể chết được chứ? Chết rồi sao? Có thể. Teddy nói bằng giọng bình thản càng làm cho 18 người ngồi dưới lớp kia thêm ngây ngốc. Nasu cũng chẳng nghĩ rằng Teddy sẽ trả lời như vậy. Nicola có chút suy nghĩ kỹ lưỡng. Không đâu, Sensei đã hứa là sẽ quay trở lại. Sensei sẽ không chết, hơn nữa Sensei rất mạnh mà. Đúng vậy, vậy chúng ta bắt đầu học thôi. Teddy nhìn cả lớp và bắt đầu tiết học mới. Tại phòng hiệu trưởng. Học viện Fantasy đã chính thức bị kiểm soát bởi các sứ giả địa ngục. Kawachi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng đối diện với hai vị khách quý một ngồi một đứng kia. Tôi không nghĩ ra các ngài lại làm vậy. Fantasy chưa bao giờ gây ảnh hưởng tới gia. Nhưng Fantasy lại sản sinh ra những con quái vật phục vụ quân đoàn và chính phủ. Hina đứng phía sau chỗ ngồi của Len lên tiếng. Kawachi thở dài nhìn hai vị sứ giả này. Pháp sư không phải quái vật, cũng như nhau cả thôi Kawachi. Len chán nản lên tiếng. Cậu ta như người thiếu ngủ nhìn Kawachi. Wanizen đã quá cưng chiều cô rồi Kawachi. Có lẽ các người đã quên nhờ ai mà các người có thể sống tốt. Chúng tôi chưa bao giờ quên điều đó Len. Sama, nhìn vào Lucy là biết thôi. Các người đã khinh thường con bé đó bao nhiêu. Thật kỳ lạ vì Tết không san bằng cái học viện này. Len ngáp dài một cái khẳng định càng làm Kawachi có chút lo sợ. Vụ lần trước xem ra vẫn quá nhẹ tay rồi. Len còn muốn nói tiếp thì dưới sân học viện đã ồn ào. Hina tiến tới cửa sổ đứng nhìn xuống dưới. Len, Sama, Hideo và James đang ở dưới đó cùng nhóm môn đệ. Chà, xem ra Fantasy đã trở thành nơi định cư của gia. Len nở một nụ cười hiếm hoi làm cho Kawachi dễ chịu hơn nhiều. Nhớ lại ngày đó lần đầu gặp Len làm cô có chút hổ thẹn vì nhìn cậu ta chằm chằm. Lúc đó cô đi hẹn gặp Lin thì có cả Len ở đó. Cậu ta ngồi ở chỗ của mình chán nản nhìn thằng bé Nicola nhỏ con đang ngủ trong nôi. Ấn tượng của Kawachi về Len đó là con người luôn tỏ ra chán ghét và thờ ơ trước mọi sự việc. Điều duy nhất làm cậu ta quan tâm chắc chỉ có duy nhất mình chị gái của cậu ta là Lin. Dưới sân học viện, bây giờ đã là giờ nghỉ giải lao. Hideo và James xuất hiện làm các học viên tụ tập lại gần xem. Vẻ đẹp của các sứ giả không bao giờ có thể tranh cãi vì họ thực sự quá đẹp. Ngay lúc đó Lucy đã trở về. Cô cầm trên tay cái mặt nạ trắng đen đó của mình mà nhìn hai con người đang gây tụ tập ồn ào kia. Lucy, cô không thèm chào hỏi bạn bè vậy sao? Hideo không khách khí lên tiếng. Lucy nhìn họ mỉm cười một cái. Tôi còn nghĩ hai người không muốn nhìn mặt tôi chứ nói gì đến chào hỏi. Chẳng qua Zero, Sama đã nói rằng chúng ta hiện tại không được phép gây lộn mà thôi. Dêm tay đút túi quần bình thản lên tiếng. Cả ba gia đang đối đáp nhau làm mọi người dường như chỉ có thể đứng xen chứ không chen vào được. Teddy ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Lucy như một cơn gió lạ ập đến. Mau đến phòng hiệu trưởng đi. Số 1 cho triệu tập. Thật không nghĩ rằng số 1 cũng đến đây. Hideo nói vậy nhưng cũng là đi theo Teddy. Trên sân học viện, bốn gia đang đi cùng nhau tạo lên một cảnh tượng thật đẹp làm sao? Ba tên môn đệ kia đành đến lớp S1 theo chỉ thị từ trước. Ngay lập tức cả bốn gia đang đi cũng biến mất như một cơn gió đến và đi. Thật tốt khi Sensei đã trở lại. Jenny đứng trên hành lang tầng 2 nhìn xuống phía sân học viện sau đó quay về lớp. Tiết học sau đã bắt đầu. Lớp S1 đang yên lặng mà ngồi học chờ giáo viên quay lại thì liền đó cánh cửa bị kéo ra. Đi đầu là một người con trai lạ hoắc, ngay sau đó là Lucy và các gia khác. Điều khiến nhóm của Su ngạc nhiên nhất chính là người bước vào cuối cùng kia chính là Angry Zero. Sao Lin lại có mặt ở đây, thậm chí ăn mặc cũng khác nữa. Hôm nay Lin đặc biệt mặc bộ đồng phục cao trung dành cho nữ cùng đồng phục với len luôn. Lucy đứng trước lớp mỉm cười. Mọi người, lớp ta sẽ có hai học viên mới thế chỗ cho số 8 và số 9. Hoa có học viên mới. Nhưng là ai đây Sensei? Cả lớp trừ nhóm của Su ra rất hứng khởi. Lucy quay sang nhìn về phía các gia. À, xin mời, hai học sinh mới bước lên. Lin, Sama và Len, Sama, Lucy vừa dứt lời cả lớp hồi hộp thì cặp đôi Lin và Len đã bước lên phía trước. Điều này đã gây sốc toàn tập cho nhóm của Su, còn cả lớp thì thích thú vô cùng. Mấy nữ viên trong lớp còn đỏ mặt nhìn Len, trong khi nam sinh thì tim đập loạn nhìn chăm chú vào Lin. Họ định làm gì khi vào học lớp S1 đây? Cách chương.